Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 707, thần ma bàn cờ. Bọn họ bị đưa vào mảnh này viễn cổ thời không? Đều biến thành rồi thượng cổ thiên ma cùng thượng cổ viêm thần quân cờ. Lẫn nhau đối chọi, cuối cùng nhất định là có một phương muốn bị đều tiêu diệt. Bọn họ nguyên bản là đến tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng lại rơi đến rồi như thế một cái kết quả. Đây không phải tự giết lẫn nhau là cái gì? Tự giết lẫn nhau, Ma Hâm cười rồi, tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười. Chúng ta cùng Xích Kim thần giới vốn chính là đối địch. Sao là tự giết lẫn nhau nói chuyện? Ma Hâm trên thân, ma khí cuồn cuộn ngất trời. Trên người chiến bào không gió mà bay, kinh khủng đến cực điểm. Viêm thần tộc, băng thần tộc, những sinh linh kia cũng đều liếm môi một cái. Đối bọn họ tới nói, cái này mới là tốt nhất kết quả. Giết rồi Xích Kim thần giới, những sinh linh này không chỉ có thể hoàn thành thượng cổ thiên ma nguyện vọng, hơn nữa còn có thể thu hoạch được đồ thần trên bảng điểm cống hiến. Có thể nói một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm? Giết! Tần Phong lạnh lùng, khiêng lấy kiếm gãy, nhổ thân mà lên, hướng về vực ngoại sinh linh trận doanh chém tới. Dù sao sớm muộn cũng phải đối địch, còn gì phải sợ? Tần Phong kiếm khí quét qua, vực ngoại sinh linh bên trong lúc này thì có 3, 5 vị thần tôn nổ chết, bị chặt thành thịt nát nổ tung. Đem vực ngoại sinh linh nguyên bản hừng hực khí thế đều bị đánh đè ép xuống. Tần Phong những nơi đi qua, vực ngoại sinh linh không có một ngọn cỏ. Mỗi lần ra tay, bất quá 10 hơi tất có vực ngoại thần tôn vẫn lạc. Chiến uy không thể thớt, đã sớm nghe nói ngươi ở Xích Kim thần giới thanh danh rất lớn. Ta đến diệt ngươi, vực ngoại sinh linh trận doanh bên trong. Có một vị toàn thân tỏa ra ánh điện cấp 5 thần tôn bay ra. Toàn thân lôi đình vờn quanh, phảng phất lôi thần hàng thế. Đó là lôi thần tộc lĩnh chủ lôi ma. Lôi thần tộc thế nhưng là cùng băng thần tộc các loại chủng tộc đặt song song tộc lớn. Mặc dù không kịp kim ma tộc loại này chủng tộc, nhưng là ở chư thiên vạn giới bên trong có rất lớn địa vị. Kẻ này bị lôi thần tộc lĩnh chủ để mắt tới, 8-9 phần 10 là muốn xui đến đổ máu rồi. Chư thiên vạn giới sinh linh nhóm cười ha ha, nhận ra rồi vị kia giống như lôi thần đồng dạng cấp 5 thần tôn cấp cường giả. Kia người ở lôi thần tộc đều cực gánh vác nổi danh, là thiên kiêu một trong, chỉ là hơi thua tại Ma Hâm chờ một đường thiên tài. Bởi vì đồ thần bảng duyên cớ, Tần Phong ở vực ngoại sinh linh bên trong cũng coi là có rất lớn tiếng tăm rồi. Nghe đồn bên trong Tần Phong bách chiến bách thắng chém giết rồi rất nhiều vực ngoại sinh linh thần tôn tu sĩ, nhưng là vực ngoại sinh linh bên trong chân chính thiên kiêu lại đều không thèm để ý. Bởi vì Tần Phong giết chết những người kia, không có một cái nào là hoàng tử. Nhân vật cấp độ đế tử, cho nên làm lôi thần tộc cấp 5 thần tôn cấp thiên kiêu ra mặt sau. Tất cả mọi người đang nghĩ, lần này hẳn là sẽ kết thúc Tần Phong kia kinh khủng chiến tích rồi a. Ầm ầm, lôi thần tộc thiên kiêu trên người sấm đánh bộc phát, vô số đạo lôi âm vang vọng, lôi đình hình thành rồi một thanh màu bạc lôi truy, hướng Tần Phong oanh giết. Kiêu y thế đủ để diệt sát một chút rất lợi hại cấp 5 thần tôn. Ngươi quá yếu rồi, Tần Phong nhếch miệng, kiếm gãy hướng phía lôi thần tộc vị kia thần tôn chặt rồi đi lên. To lớn lực đạo đem lôi thần truy tử đều cho đập ra rồi một cái hố sâu. Xì xì, lôi thần truy bị Tần Phong như thế một đập, bên trong binh hồn đều bị diệt sát, không hiểu ra sao biến mất rơi rồi. Cuồn cuộn ngất trời lôi đợt tiêu tán, hóa thành rồi một thanh tướng mạo bình thường truy sát. Tê, cái này sao có thể? Lôi thần truy thế nhưng là trung giai trí tôn khí a. chất liệu tại Trung Giai Chí Tôn khí bên trong đều là cấp cao nhất rồi. Làm sao lại bị người đập hư? Chính tại kịch chiến bên trong đám người trong lòng rung mạnh. Sắc mặt ngốc trệ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người sắp tới tôn khí đều cho đập hư. Mọi người đều biết, Chí Tôn khí bởi vì chất liệu đặc thù, có thể xưng kiên cố bất hủ. Cao giai thần tôn có thể tùy tiện nghiền ép trung giai thần tôn, nhưng lại cũng làm không được đem trung giai chí tôn khí cho đập hư. Tần Phong đến cùng dùng rồi nhiều lớn sức lực. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Viêm thần tộc, băng thần tộc, chờ tộc lớn lĩnh chủ nhóm đều đồng tử đột nhiên co lại. Mắt bên trong có tinh mang nổ bắn ra. Tần Phong cường đại vượt quá dự liệu. Bọn họ đánh giá, trước kia một kích kia nếu là rơi vào thần tôn tu sĩ trên thân, sợ là có thể đem cấp 5 thần tôn cho chém thành hai khúc. Tần Phong kia cường đại lực đạo đem lôi ma chấn bay ra ngoài. Nguyên bản sáng chói như lôi thần ba động cũng bị áp chế rồi xuống dưới. Bay ngược rồi mấy ngàn trượng về sau, lôi ma thân hình vừa đứng vững. Ngươi muốn chết? Lôi thần tộc thiên kiêu lôi ma đột nhiên giận dữ. Sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Tần Phong trước mặt của mọi người đem hắn chí tôn khí cho hủy rồi. Đây chính là cực kỳ mất mặt sự tình. Lôi ma không chịu nhận rồi cái này kết quả. Hắn không thể nào tiếp thu được. Tần Phong mạnh hơn hắn. Ta muốn giết rồi ngươi. Lôi diệt thiên. Lôi ma gào thét một tiếng. Cắn đầu lưỡi một cái. Tiến hành rồi hiến tế. Toàn thân lôi đợt bảo tuôn. Khi thế cất cao rồi một tiết. Lôi ma thế mà hiến tế ra rồi thiên phú thần thông lôi diệt thiên. Này thuật thế nhưng là đạo pháp cấp cái khác pháp thuật. Ở các đại thần tộc bên trong đều phi thường nổi danh. Vực ngoại sinh linh bên trong, có thần tôn thấp nói, đối lôi ma thi triển một chiêu kia vô cùng kiêng kỵ. Liền đang cùng thái cổ thần sơn đám người giao phong kim ma tộc ma hâm vậy mắt sáng lên. Xem ra lôi ma thật là liều mạng rồi. Nếu là thi triển lôi diệt thiên trạng thái dưới lôi ma, cho dù là ta cũng đều cần muốn giao ra nhất định thủ đoạn mới có thể đem nó đánh giết. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma hâm rất rõ ràng lôi ma thi triển lôi diệt thiên lợi hại. Bình thường thiên kiêu căn bản cũng không phải là đối thủ. Trừ phi hoàng tử cấp thiên tài vận dụng khẩn cấp pháp thuật. Nếu không chỉ có một con đường chết. Đạo pháp a, kia ta cút tới dùng đạo pháp giải quyết ngươi. Tần Phong hét lớn một tiếng. Trong cơ thể của hắn thần hoàng chi lực phun ra ngoài. Trước kia bởi vì hắn tới trước đạt bỉ ngạn, cho nên có thời gian trước giờ khôi phục. Hiện tại thần hoàng bản nguyên đã đầy đủ trèo chống hắn thi triển một lần thần hoàng thiên nộ rồi. Dầm dầm dầm, chỉ thấy được Tần Phong sau lưng, một đầu to lớn thần hoàng bóng mờ hiện lên, sinh động như thật, thần hoàng thổ tức, từng sợi kinh khủng hỏa diễm dâng lên mà ra, giống như núi lửa bộc phát, loại kia nóng bỏng đủ để đem bình thường thần tôn cấp nhục thân đều cho hòa tan. Nguy hiểm nhất còn không phải kia nhiệt độ nóng bỏng, mà là tại nhiệt độ cao phía dưới ẩn giấu một vệt làm người sợ hãi linh hồn ba động. Thần hoàng thiên nộ mang theo kinh khủng nóng bỏng linh hồn ba động quét sạch. Cùng lôi ma nhục thân đụng vào nhau, chỉ thấy được lôi ma trên người lôi đình cùng thần hoàng chi hỏa giằng co rồi mấy hơi. Liền bị áp chế, thần hoàng chi hỏa trùng kích ở lôi ma trên thân. Xuyên qua lôi ma thân thể, lôi ma trừng lớn rồi con mắt, mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Thần hoàng thiên nộ vẻn vẹn tiếp tục rồi không đến một hơi thời gian. Nhanh đến đám người còn không có kịp phản ứng liền đã kết thúc rồi. Làm thần hoàng chi hỏa dập tắt, mọi người thấy lôi ma há to miệng, hóa thành rồi một bộ than cốc, ngã vào rồi trên mặt đất, không có khả năng. Vực ngoại sinh linh nhóm một mảnh vắng lặng, trừng lớn rồi con mắt, biểu lộ kinh hãi, lôi ma cứ như vậy bị người diệt sát rồi. cái này cũng quá nhanh đi. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới a. Thiếu chủ, Lôi thần tộc những tu sĩ kia nhóm kinh hô, sắc mặt đau thương, Lôi ma là bọn họ Lôi thần tộc trăm vạn năm khó gặp thiên kiêu. Bây giờ chết ở rồi nơi này, đối bọn họ Lôi thần tộc tới nói đều là một loại đả kích. Tặc tử, chúng ta Lôi thần tộc đại nhân vật nhất định sẽ thay thiếu chủ báo thù. Ngươi chờ xem, Lôi thần tộc có thần tôn giận dữ mắng mỏ nói, nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi oán độc. Về sau gặp được Lôi thần tộc ta thấy một cái diệt một cái. Các ngươi không có cơ hội nhìn thấy một màn kia rồi. Tần Phong lạnh lùng nhổ một ngụm khí, từng tia lửa dâng lên mà ra, đem Lôi thần tộc tu sĩ đều bao trùm, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, những người kia rất nhanh cũng bị đốt thành tro bụi, cực kỳ tàn nhẫn, ngươi lại dám làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Ngươi liền không sợ nhân quả tuần hoàn a? Vực ngoại sinh linh bên trong, có thần tôn giận dữ, Lôi thần tộc chi tiểu đội này bị Tần Phong dạng này đốt thành than cốc, để bọn họ trong lòng dâng lên rồi buồn yêu chi tâm. Tàn nhẫn, các ngươi vực ngoại sinh linh giết xích kim thần giới tu sĩ thời điểm, nhưng từng nghĩ tới tàn nhẫn hai chữ, được làm vua thua làm giặc, đàm cái gì là không phải đúng sai. Tần Phong cười lạnh, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, vực ngoại sinh linh chưa từng đối thần giới tu sĩ mềm tay qua. Hôm nay hắn giết nhiều một cái vực ngoại sinh linh, tương lai trận chiến cuối cùng thời điểm liền sẽ chết ít một chút xích kim thần giới sinh linh. Tốt một cái được làm vua thua làm giặc, ngươi gọi Tần Phong đúng không? Tà Ma Hâm sẽ thay Lôi thần tộc vị kia đạo hữu báo thù. Ngươi chờ xem, chính tại nghiền ép xích kim thần giới nào đó vừa vượt cấp một thế lực Ma Hâm băng. Lãnh nói, âm thanh bên trong mang theo sát ý cùng kiêu ngạo. Tần Phong giết rồi Lôi ma, danh tiếng vang xa, nếu như hắn lại đem Tần Phong cho giết rồi nói, hắn ở vực ngoại sinh linh bên trong địa vị sẽ càng cao. Hắn nhưng đã là đem Tần Phong xem như hắn thành danh trên đường bàn đạp rồi. Ngươi vẫn là trước quản tốt ngươi chính mình a. Bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, quản ngươi là cái gì tóc vàng tộc lông đen tộc, đến chỗ của ta đều giết không tha. Tần Phong khinh thường nói, chưa từng đem Ma Hâm nói đặt ở trong lòng. Một câu nói kia truyền tới, để vực ngoại sinh linh tu sĩ đều xù lông rồi. Tên này là không biết rõ Ma Hâm là kim ma tộc thiếu chủ một trong a. Ma tộc thế nhưng là ngũ đại nguyên thủy chủng tộc một trong, cường hãn viễn siêu các đại thần tộc a. Ma Hâm ở vực ngoại sinh linh ở giữa đều là rất có tiếng tăm thiên kiêu, so rất nhiều hoàng huyết còn phải cường đại hơn. Bây giờ đến rồi Tần Phong miệng bên trong, làm sao lại trở nên giống như là gà đất chó sành đồng dạng đây? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ ta rút ra thân đến, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Ma Hâm sắc mặt âm trầm, thân phận của hắn tôn quý, ngày bình thường ai dám cùng hắn nói như vậy. Tần Phong vẫn là thứ nhất, mà lại Tần Phong ý trong lời nói căn bản cũng không có đối kim ma tộc có chút lòng kính sợ. Đây là không thể tha thứ tội lớn. Ở đem Lôi thần tộc rất nhiều sinh linh đều cho chém giết về sau, có một đoàn màu đen ma khí từ viễn cổ ảo cảnh trên mặt đất bay lên, vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Kia ma khí cùng hắn đối diện tôn này kinh khủng thượng cổ thiên ma có cùng nguồn gốc, tựa hồ là thượng cổ thiên ma chi khí. Đây là cái gì đồ vật? Kia chút ma khí vờn quanh ở Tần Phong toàn thân, Tần Phong đem nó hút vào lòng bàn tay, hơi nghi hoặc một chút. Những này ma khí là thượng cổ viêm thần thiết chí ban thưởng. Mỗi một đoàn ma khí đại biểu cho một cái vực ngoại sinh linh vẫn lạc. Có được một đoàn ma khí liền có thể mang đi một cái tu sĩ rời đi mảnh này viễn cổ thế giới. Đế tử, giải thích nói, lúc này, đế tử cũng đã giết rồi tốt mấy vị vực ngoại sinh linh. Toàn thân ma khí vờn quanh, dạng này a, Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn phát hiện xích kim thần giới sinh linh ở Vẫn Lạc sau sẽ có lượng lớn hỏa diễm chi khí tràn ngập ra. Vực ngoại sinh linh tựa hồ là cần muốn thu thập hỏa diễm chi khí mới có thể rời đi nơi này. Xem ra lúc trước thượng cổ viêm thần cùng thượng cổ thiên ma thật là giết đỏ cả mắt a. Tần Phong, khẽ, dựa theo quy tắc này đến xem, chẳng phải là nói, chỉ có giết rồi đối phương trận doanh một cái tu sĩ, mới có thể đổi lấy phe mình một người rời đi. Đây là một mạng đổi một mạng đấu pháp a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?